Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Ngũ Cầm Thất Hỏa Phiến. Vẫn bằng Bạch Trạch mặt mũi tràn đầy đắng chát ngồi xổm dưới đất. Dương Tam Dương không nhanh không chậm lung lay ghế nằm, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang. Tiên thiên bát quái không ngừng thôi diễn chính mình hết thảy bố cục. Nếu thật có thể bắt được 3.000 tiên thiên thần chi cho mình dùng, A-di-đà liền coi như có căn cơ, không còn là lục bình không dễ. Tín ngưỡng chi lực mặc dù thúc đẩy sinh trưởng A-di-đà pháp tướng từ hư ảo hóa làm chân thực, nhưng chung quy là không có căn cơ. Một ngày kia tín ngưỡng gãy mất, liền sẽ bị sát na ở giữa đánh về nguyên hình. Chỉ có tự mình mở ra thế giới tự cấp tự túc, cái kia mới là chân chân chính chính căn cơ. Ai cũng đoạt không đi, ai cũng cầm không đi. Trước mắt tuy tốt, nhưng lại như liệt hỏa nấu dầu, nhưng chung quy là không chung lâu các. Tín ngưỡng chi lực có thể dựa nhất, nhưng cũng nhất không đáng tin. Ở trong đó biến số quá nhiều. Nghĩ nghĩ kiếp trước những trên internet kia bàn phím hiệp, dư luận đảo hướng, tình thế thay đổi, liền gọi người không tự chủ được không rét mà run. Khó a, một khi ngày sau tái xuất thánh nhân, hoặc là không cẩn thận danh tiếng băng, đến lúc đó mình muốn hối hận cũng đã muộn. Lại nói, cái kia pháp tướng ai biết là ta sao? Hết thảy đều là A-di-đà làm, cùng ta có gì liên quan? Dương Tam Dương gãi gãi cái cằm, A-di-đà chấp trưởng thánh đạo chi lực, lại thêm vạn năm tích lũy, như liền chỉ là kim tiên cảnh giới tiên thiên thần chi đều không hàng phục được. Dứt khoát đập đầu chết quên đi. Ta nói tiểu tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đừng đem chính mình rơi vào đi. Bạch Trạch buồn buồn nói, một đôi mắt nháy mắt nháy mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Thánh nhân lực lượng, ngươi lại không phải là không có nhìn thấy. Từ lần trước thần ma đại kiếp đến hôm nay, ước chừng qua vạn năm, tích xúc vô tận tín ngưỡng chi lực, hàng phục 3.000 thần chi không khó. Chính là chẳng biết sẽ có hay không có như vậy nhiều thần chi bị ta thiết kế mà đến. Dương Tam Dương toát ra một vệt lo lắng. Ha ha, người sợ là chẳng biết định phong đan lực hấp dẫn. Đừng nói bình thường thần chi, cho dù là thần đế đều động tâm tư. Ngươi cứ nói đi. Bạch Trạch có chút đau lòng. Định phong đan không ngươi giao ra, chính mình lấy ra cái này tiên thiên linh bảo liền không gánh nổi. Lại nói, một kiện tiên thiên linh bảo đổi lấy ngươi định phong đan, ngươi có làm hay không? Bạch Trạch hơi chút do dự nói, đổi, đương nhiên đổi a, không đổi là kẻ ngu. Dương Tam Dương không chút do dự nói, định phong đan chỉ có thể tại cái nào đó giai đoạn phát huy tác dụng. Qua giai đoạn này, chứng thành thiên tiên về sau, lại không bất cứ tác dụng gì. Chỉ sợ là không có thằng ngốc kia chịu xuất ra tiên thiên linh bảo đổi ta định phong đan. Bạch Trạch nghe vậy im lặng, trong lòng có quỷ, không dám nói tiếp, chỉ là nói nhỏ nói, ngươi nói, lần sau thần ma đại kiếp bộc phát là lúc nào? Vạn năm bên trong, nhất định bộc phát. Dương Tam Dương chém đinh chặt sắt, hắn tích lũy nội tình vạn năm, chính là vì tại thần ma đại kiếp trước định ra căn cơ, đem chỗ có hy vọng đều ký thác với tương lai, ký thác với người khác không thể thành đạo, không khỏi quá mức với vụng về. Độ hóa thần chi, bắt buộc phải làm. Vạn năm, Bạch Trạch hơi chút trầm ngâm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta như ra vẻ hồ đồ, muốn kéo qua cái này vạn năm thời gian, cũng là không khó, chỉ là sau khi trở về nên như thế nào cùng thần đế bàn giao. Tiểu tử, ta cũng không giấu giếm ngươi, thần đế nói muốn mượn ngươi định phong châu lĩnh hội. Ngươi nếu là không bỏ ra nổi định phong châu, lão tổ ta sợ vô pháp trở về cùng thần đế giao nộp. Bạch Trạch đem vấn đề ném cho Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt không hiểu, lập tức cười cười, chỉ là vạn năm thời gian, một cái búng tay, ngươi trả lại làm gì? Dứt khoát lưu tại nơi này quên đi, đợi cho thần ma đại kiếp bộc phát, thần đế chỗ nào còn nhớ được Định Phong Đan a, cũng có chút đạo lý. Bạch Trạch vuốt vuốt chòm râu, đang nói chuyện, đột nhiên Dương Tam Dương trong lòng hơi động, trong cơ thể khí cơ cảm ứng, lão đam pháp tướng bên trong một đạo tin tức dòng lũ bay ra. Phô thiên cái địa hướng Dương Tam Dương não hải quán chú mà tới. Cho dù lấy Dương Tam Dương bây giờ tu vi, cũng vẫn như cũ cảm thấy đại não một mảnh choáng váng. Không khỏi rên lên một tiếng, sau đó chậm rãi khôi phục thanh minh. Thế nào? Bạch Trạch phát giác được Dương Tam Dương quanh thân khí cơ hỗn loạn, liền vội vàng tiến lên lo lắng nói. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, không có trả lời Bạch Trạch, mà là không ngừng tiêu hóa lấy trong cõi u minh truyền đến tin tức. Ngũ cầm thất hỏa phiến, hậu thiên pháp bảo ngũ cầm thất hỏa phiến, bèn nói môn vô thượng chí bảo một trong, tuyển lựa thiên địa kỳ chân, thần thú lông vũ luyện chế mà thành pháp bảo. Ngũ cầm cũng không phải là xác định, mà là tùy ý tuyển lựa 5 loại phi cầm, lựa chọn lấy phi cầm thực lực càng mạnh, như vậy luyện chế ra bảo vật uy năng cũng lại càng lớn. Nếu có thể luyện ra ngũ cầm thất hỏa phiến, cho dù lớn la chân thần, cũng cần nhượng bộ lui binh, né tránh 3 phần, đốt núi nấu biển chỉ là bình thường. Dương Tam Dương lông mày khẽ động, trong mắt lộ ra một vệt thần thái. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, chỉ là tuyển lựa 5 loại phi cầm, lại khó làm. Dương Tam Dương trong lòng rơi vào trầm tư, hai mắt nhắm nghiền, đập ghế mây. Kim Long Vũ, ta cùng con kia chim quan hệ cũng không tệ, chưa hẳn không thể cầu tới. Đây chính là một, nếu bàn về phi cầm, thuộc về Phượng Hoàng tộc. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, Kim Sí Đại Bằng liền dưới chân núi. Nếu có thể nhổ được Kim Sí Đại Bằng lông tóc, xem như kiếm đủ 2 cái. Nếu có thể đem Phượng Tổ Long Vũ rút ra, lại tính đến Khổng Tước Long Vũ, đây chính là 4 cái. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, còn có phi cầm bộ tộc có vô thượng đại thần Côn Bằng, tính đi tính lại, trong hồng hoang tiên thiên huyết mạch thực sự là vô số mà kể. Có thể tuyển lựa vật liệu quá nhiều, muốn luyện chế, đương nhiên phải luyện chế tốt nhất. Dương Tam Dương trong lòng không ngừng mưu tính, cái kia Kim Sí Đại Bằng, tạm thời không tốt động đến hắn, đợi ngày sau Phượng Hoàng tộc đi đại thế, lại đem thu nhập dưới trướng. Hiện tại nha, nhổ lông hẳn là không cái gì a. Không có gì, không có gì. Dương Tam Dương cũng không dám cùng Bạch Trạch nói mình muốn đi nhổ Phượng Tổ Long Vũ, nhổ kim lông tóc, nếu không phải cứ cùng chính mình liều mạng không thể. Người quả thật suy nghĩ kỹ càng rồi. Bạch Trạch một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Đúng vậy, thậm chí với phá kiếp biện pháp, ta cũng nghĩ kỹ, ta tự nhiên có biện pháp đem chính mình hái ra ngoài. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói. Ngươi, ai, Bạch Trạch muốn nói cái gì? Trung quy là không có nói ra. Thở dài một tiếng nhắm mắt lại, Dương Tam Dương cũng không có nhiều nói. Trong lòng nghĩ ngợi luyện chế ngũ cầm thất hỏa phiến sự tình, còn phải nghĩ biện pháp trấn áp những này tiên thiên thần chi. Gần nhất thực sự là có chút bận rộn. Dương Tam Dương nghĩ đến những này thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy chân trời một vệt thần quang xẹt qua, thần chi uy nghiêm tràn ngập toàn bộ càn khôn, một đảo rộng lớn hạo đáng thanh âm vang vọng toàn bộ Phương Thốn Sơn. Câu dư thị đến đây bái phỏng, ta gia tổ sư đang lúc bế quan thần du thái hư, đạo hữu đi theo ta đi. Đồng Nhi hững hờ tự núi bên trong đi ra, dẫn dắt đến Câu Dư đi vào núi bên trong. Hắn chính là Câu Dư, nhìn không ra bản lĩnh gì, so tổ sư kém một mảng lớn, cùng ngươi không kém là bao nhiêu. Dương Tam Dương ghé mắt nhìn về phía Bạch Trạch. Người này không thể khinh thường. Bản sự khác không dám nói. Đào mệnh bản lĩnh lại là nhất đẳng lợi hại. Cho dù thần đế xuất thủ, cũng muốn làm vạn toàn chu đáo chặt chẽ chuẩn bị. Nếu không chỉ sợ cũng đồng dạng không làm gì được người này. Bạch Trạch lắc đầu. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Mỗi một vị tiên thiên thần chi đều không có thể khinh thường. Đều có một tay giữ nhà bản sự. Lão tổ bản lĩnh là cái gì? Dương Tam Dương đuổi theo hỏi một câu. Su Cát Tị Hung, Bạch Trạch thản nhiên nói. Câu Dư mới vừa vặn đi vào trong núi, đã thấy chân trời lần lượt có hồng quang xẹt qua. Thần huy không ngừng chập chờn, lóe ra đạo đạo uy nghiêm, che áp thiên địa càn khôn. Tính tính thị cầu kiến lão tổ. Đào chó thị đến nhà, mong rằng đồng nhi thay mặt thông nắm. Bởi vì hồ cầu kiến đạo hữu. Ngoặc kép, chân trời từng đạo thần quang lưu chuyển, thần huy di đầy trời tế, đạo đạo huy áp tràn ngập. Bất quá ngắn phút chốc bên trong, chính là trên trăm đạo thần quang, trên trăm vị tiên thiên thần chi. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, đều là tiên thiên thần chi. Mặc dù chỉ là tầng dưới chót nhất tiên thiên thần chi, nhưng cũng đều vì ngưng tụ pháp tắc bản nguyên hạng người. Bạch Trạch thấp giọng nói, ngưng tụ pháp tắc bản nguyên chính là kim tiên chi cảnh, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Bạch Trạch nhỏ giọng khuyến cáo. Dương Tam Dương lắc đầu, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Ta hao tốn lớn như vậy tâm tư, há lại sẽ thu tay lại. Bạch Trạch thở dài một tiếng, không nói gì, chỉ là cúi đầu xuống, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, Dương Tam Dương có chút đánh giá thấp Định Phong Đan dụ hoặc. Trước đến thăm đáp lễ mặc dù đều là một chút bộ lạc nhỏ thần chi, nhưng càng là bộ lạc nhỏ, đối với Định Phong Châu cũng liền càng xem trọng. Nhân quả, chư thần đi vào Phương Thốn Sơn, chính là lâm vào nhân quả vũng bùn bên trong. Dương Tam Dương sau đầu một đạo bạch quang lấp lóe, một bộ áo trắng thánh khiết vô cùng hòa thượng áo trắng. Trong tay vân vê chàng hạt, xuất hiện ở bên cạnh thân. Thánh nhân, Bạch Trạch cả kinh trực tiếp đứng người lên. A-di-đà không lộ nửa điểm uy áp, sở hữu khí cơ thu liễm đến cực hạn. Trừ phi là hai mắt nhìn thấy hắn, nếu không căn bản liền sẽ không ở trong thiên địa phát giác được nửa điểm khí cơ. Vạn năm mưu đồ, làm phiền đạo hữu đi một lần, ngày sau có thể hay không thành đạo, là rồng hay là giun, liền nhìn hôm nay. Dương Tam Dương đối với A-di-đà nói. A-di-đà cười cười, 3000 năm, 3000 tôn thần chi, sợ chư thần sẽ không cho ta 3000 năm. Dương Tam Dương lắc đầu. A-di-đà cười cười, không có nhiều nói, chỉ là quay người biến mất giữa rừng núi. Người quá coi thường thần chi đối với thời gian coi thường. 3000 năm đối với ngươi mà nói dài đằng đẵng, nhưng đối với tiên thiên thần chi đến nói, lại cũng bất quá chỉ là một lần bế quan thời gian tu luyện mà thôi. Bọn hắn chờ được, nhìn không ra cái gì dị dạng. Bạch Trạch sờ sờ cằm, trong đôi mắt lộ ra một chút trầm tư. Thánh nhân vô danh, vô công, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Hắn nếu không nghĩ hiển thánh, ai có thể nhìn thấy hắn? Dương Tam Dương lắc đầu. Nhìn thấy Dương Tam Dương bắt đầu động tác, Bạch Trạch cũng liền không tại nhiều khuyên, chỉ là cười cười, sau đó không nói nữa. Sư huynh, trong đình viện làm sao như vậy chật vật? Hoa mơ hồ đi ra cung khuyết, nhìn thấy cách đó không xa trong vườn hoa một chỗ bừa bộn. Ngạc nhiên nói, là ai đập vỡ vườn hoa? Hoa đứng ở một bên bắt đầu mài răng. Những này vườn hoa thế nhưng là nàng hao tốn tốt lớn tâm tư mới tu bổ tốt. Lúc này nhìn thấy bị người phá hoại, không khỏi lửa giận từ trong lòng lên. Nghe hoa, Dương Tam Dương cười khổ lắc đầu. Không có giải thích, chỉ là nói câu, gần nhất núi bên trong không yên ổn,